từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 82, khen thưởng Maserati President một chiếc cầu phiếu đề cử một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hẹn hò kết thúc, Giang Thần về tới Kỳ Vương phủ tắm rửa một cái, xuyên qua đồ ngủ. Đáp ứng cùng An Tình video nói chuyện phiếm cũng không thể quên. Rất nhanh An Tình liền đem video điện thoại đánh tới. Mở ra video, Giang Thần máu mũi đều nhanh phun ra ngoài, cái này An Tình tiểu yêu tinh này, hiển nhiên cũng là vừa tắm rửa xong. Nước trên người còn không có lau sạch sẽ, cái kia huyền chuyển dáng người, ngực nở mông cong. Không hổ là dáng người tiếp cận mắc điểm yoga tư nhân dạy. An Tình đem thân thể hướng phía trước nghiêng, càng thêm tới gần màn hình, lúm đồng tiền cười yếu ớt, dùng nàng cái kia mê người ngự tỉ âm làm nũng nói. Giang Thần ca ca, người có nhớ người ta hay không nha? Người ta thế nhưng là siêu cấp nghĩ tới ngươi. Đương nhiên, Giang Thần cầm cái đào mật cắn một cái, làm xấu cười một tiếng. Cái này quả đào rất ngọt, giọt xương thật nhiều. Giang Thần ca ca ngươi thật đáng ghét a, cái kia người ta cũng ăn hoa quả cho ngươi xem. An Tình cầm điện thoại di động, lắc lắc huyền cơ bước theo trên bàn trà cầm một cái chuối tiêu chậm rãi đẩy ra, mở ra nàng cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mê người ngự tỉ âm làm nũng nói. Quá lớn, không tốt cắn, người ta miệng rất nhỏ nha. Cô nàng này dáng người thanh âm đều quá chọc giận, theo thực chất bên trong mang tới loại kia mị hoặc thật là khiến người ngăn không được a, Giang Thần tâm lý lửa đều bị nàng đốt lên. Sau 2 giờ, hai người mới cúp điện thoại. An Tình phát tấm hình tới, nàng trắng noãn trên giường đơn có một vệt nước đọng. An Tình, hình ảnh, An Tình, Giang Thần ca ca, vừa mới ta không cẩn thận đem phao tốt trà hoa ngã xuống trên giường, thật đáng ghét a, Giang Thần, đổi một đầu. An Tình, Giang Thần ca ca nói rất đúng, lần sau chúng ta lại video nha, chỉ cần 2 tháng ta liền trở lại cùng ngươi. Giang Thần tốt, Giang Thần cùng An Tình video hết cảm giác sảng khoái tinh thần, hôm nay nhìn cái kia hai cái đầu heo cha con thực sự quá cay ánh mắt. Còn tốt buổi tối có An Tình trò chuyện lấy an ủi, tương đương đẹp mắt đinh. Đặc thù sự kiện kích hoạt, khen thưởng, Maserati QP tổng giám đốc Senga xa xỉ bản số lượng có hạn. Nhan sắc màu xanh lam, toàn cầu hạn lượng 40 đài. Giang Thần ánh mắt sáng lên, ôi ta đi, Maserati President, đây chính là xe xịn, là xe sang trọng bên trong hoàng hậu. Các nữ sĩ thích nhất, Giang Thần nhanh chóng lên mạng vừa tìm. Cái này Jenga bản số lượng có hạn cùng phổ thông bản có thể có khác biệt lớn. Quattroport tổng giám đốc là Maserati trăm năm lịch sử truyền kỳ đại biểu kinh điển bày biện ra hắn trên đời tuyệt luân Italy phong cách. Xa xỉ muốn bản số lượng có hạn xe hình cùng đồ vật bên trong bao khỏa chất liệu càng là từ Jenga Pelizzuola biên chế ra chế tạo, nắm giữ mị lực 10 phần khoang hành khách cường đại tính năng đồng thời, ngài còn đem cảm nhận được từ hắn chăm chú kiến tạo xa hoa cùng thoải mái dễ chịu khoa học kỹ thuật cùng tiện lợi. Tổng mà nói kế tục đua xe huyết thống, kinh điển kiểu ý thiết kế, vì ngài đường dài lữ hành khai sáng một cái kích động nhân tâm tân thế giới. Xem hết quan này mới chuyên nghiệp giới thiệu, nói rõ chiếc xe này quả thật không tệ, video nói chuyện phiếm còn đưa xe cái này phúc lợi quả thực không có người nào. Đơn giản hai chữ, đắc ý a, tốt tốt tốt, Giang Thần điện thoại vang lên, lạ lẫm điện báo, kết nối, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngài tốt Giang tiên sinh, ngài tại chúng ta đại lý xe đặt mua một cái Maserati QP tổng giám đốc xa xỉ bản số lượng có hạn, xin hỏi ngài cái gì thời điểm có rảnh, chúng ta đưa cho ngài hàng đến cửa. Giang Thần, ngày mai đi, hiện tại quá muộn, được rồi tiên sinh, mời bảo trì thông thoại thông suốt, chúng ta ngày mai đúng giờ liên hệ ngài. Cúp điện thoại, Giang Thần Mỹ ngủ một giấc, ngày thứ hai, đế đô Minh Đức bệnh viện cửa tan ca giờ cao điểm. Những người đi đường ảo ảo ghé mắt. Chỉ thấy, một chiếc 2 triệu màu xám xe đua, BMW 8 khác ở một bên, chỗ ngồi phía sau dương triển khai, bên trong trưng bày hơn 100 hoa hồng đỏ. Tràng diện một lần 10 phần lãng mạn, chủ xe là phú nhị đại Trần Từ Kiệt tướng mạo thường thường, nhưng trong nhà 10 phần có tiền, nói ít cũng có gần ức tư sản cái chủng loại kia. Trong tay hắn cũng bưng lấy 99 đóa hoa hồng, rất hiển nhiên, hắn là đi cầu yêu. Rất nhanh, trong bệnh viện đi ra một vị dáng người cực tốt y tá, 105cm lớn dài cặp đùi đẹp, y tá chế phục cực hạn dụ hoặc hình chữ S dáng người A4L, mật đào mông, tướng mạo đó cũng là tiếp cận nữ thần cấp bậc. Trần Từ Kiệt lập tức nghênh đón tiếp lấy, tiểu phỉ, làm bạn gái của ta đi, ta thề ta cả một đời chỉ thích ngươi một cái. Theo ta, về sau ngươi chính là giàu phu nhân, trong nhà của ta siêu có tiền, ngươi cũng không cần làm y tá. Quần chúng vây xem cũng là qua quýt bình thường, hiếm thấy vô cùng. Ngay tại tiểu phỉ chuẩn bị uyển chuyển cự tuyệt thời điểm, một bên khác quần chúng vây xem trong nháy mắt sôi trào. ta dựa vào, nhìn người khác tặng hoa nhiều lắm, lần đầu nhìn đến người khác đưa Maserati President. Maserati President xa xỉ muốn hạn lượng khoản thế nhưng là giá bán 1,6 triệu A, mà lại toàn cầu hạn lượng 40 đài, màu xanh lam cũng liền chỉ có 10 đài. Thực tế giá cả viễn siêu 1,6 triệu, ngoà tào, siêu mỹ, cực kỳ đẹp trai, không hổ là trong xe thể thao hoàng hậu A, đưa tiễn hoa cái gì có thể có bao nhiêu tiền, cái này đưa xe thể thao mới là yêu mến A. Maserati President bên cạnh, đứng đấy một vị tuyệt thế mỹ nữ, nhẹ nhàng khoan khoái đen nhánh tóc dài rơi vai, màu lam nhạt quần bò ngắn tiếp theo song 106cm tuyệt thế cặp đùi đẹp, mật đào mông, doanh doanh một nắm bờ eo thon. Ét dáng người hiển lộ hoàn toàn, nàng trong hai con ngươi mang theo một tia lãnh ý, trên mặt không thể che hết vui sướng. Lãnh Tiểu Nghiên cũng mười phần kinh hỉ, không nghĩ tới lão công sẽ cho mình đưa xe. Nói là đế đô quá lớn sợ chính mình lạc đường, lão công thật quá ấm áp quá quan tâm. Vừa nghĩ tới Giang Thần, Lãnh Tiểu Nghiên cũng cảm giác không khí đều ngọt ngào. Tiểu phì hâm mộ hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm chiếc kia Maserati. Tâm thần dập dờn, người ta Giang Tổng đối Tiểu Nghiên tỷ tỷ tốt bao nhiêu a, đưa tới xe cũng là 1,6 triệu Maserati. Lại nhìn trước mắt phú nhị đại Trần Từ Kiệt cái kia nhan chị cùng người ta Giang Tổng so càng là ngày đêm khác biệt. Về sau khác tới tìm ta. Tiểu phì quả quyết cự tuyệt, sau đó đi nhanh lên hướng Lãnh Tiểu Nghiên, thế tất yếu cùng Tiểu Nghiên tỷ tỷ tạo mối quan hệ cũng vì mình trở thành tiểu tam con đường làm nền. Trần Từ Kiệt muốn khóc, cái này mẹ nó, hôm nay là không xem hoàng lịch sao? Từ đâu tới thần hảo A cho bạn gái đưa Maserati President? Đây không phải đánh ta mặt sao? Ta cái này một xe chăm chú chuẩn bị hoa hồng, nói ít cũng có 20.000 khối A. Thế nhưng là cùng người ta Maserati so sánh, xác thực kém nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Tiểu Nghiên nhìn đến Tiểu Phì tới cũng là cùng nàng hàn huyên. Nhìn đến hai người đứng chung một chỗ ăn dưa quần chúng lại bắt đầu xì xào bàn tán. Nào đó người qua đường, quả nhiên a cái này vừa so sánh, vị kia thần hào nữ nhân mới gọi thiên tư tuyệt sắc. Vây xem nữ y tá, đúng vậy a Tiểu Phì căng hết cỡ 90 phân đơn sách ra đến cũng không tệ lắm, có thể cùng Tiểu Nghiên tỷ tỷ so ra vẫn là kém không ít. Khoa phụ sản nào đó bác sĩ nam. Ta nếu là có cái Giang Tổng bạn gái lão bà như vậy, đời này ta thì không tiếc nuối. Nào đó nữ bác sĩ, không có cách Tiểu Nghiên muội muội người Mỹ thanh ngọt đôi chân dài, một đôi tròng mắt còn mười phần câu người, nàng đáng giá Giang Tổng đối nàng tốt như vậy. Tại Tiểu Phì yêu cầu dưới, Lãnh Tiểu Nghiên thì mang nàng hóng mát đi. Cái này Tiểu Phì a tuy nói có chút cẩn thận máy tiểu hám làm giàu, nhưng may ra nàng đối Lãnh Tiểu Nghiên cũng không có ác ý, đế đô Michelin ba tinh nhà hàng. Giang Thần tìm một chỗ ngồi xuống, ong ong, là Lãnh Tiểu Nghiên WeChat tin tức lão công, người đối với ta cũng qua tốt rồi, chiếc xe kia xe ta nghe Tiểu Phì nói muốn 1,6 triệu. Lại cho ngươi tốn tiền, ta thật là quá biết xài tiền. Ta vừa mới tính toán ta một tháng tiền lương 30.000, ta phải lưu giữ 4 năm rưỡi. Không, không, ngăn cách màn hình, Giang Thần đều biết Lãnh Tiểu Nghiên khẳng định lại tại cái kia bẻ ngón tay được rồi, rõ ràng số học lại không quá tốt. Lần trước 33 còn phải 6 tới, cũng không biết nàng tính thế nào, kết quả còn đối mặt. Thần kỳ, Giang Thần vừa định trả lời, đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc giọng nữ. Giang Thần lông mày nhíu lại, cảm giác tình huống không ổn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.